Em chọn tôi hay chọn hắn? Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Nhỏ đáp một cách lạnh lùng. Anh nghĩ tôi muốn cãi nhau với anh. Tôi trang điểm cô đến lượt anh đợi. Tôi lạnh tôi cô biết tự sưởi ấm sao? Chẳng nhẽ đại tiểu thư như tôi lại phải chết nóng. Tôi cô thiếu tiền đến mức phải xin tiền anh và tôi cũng chẳng cần anh ở bên tôi ok. Nhỏ bước xuống giường cầm lấy đồ bước AQ khỏi phòng. Để mặc người nào đó khuôn mặt buồn rười rượi. Tối đến, nó và hắn, tên đó về đến nhà. Nó cô nói câu gì đi ngay lên phòng hắn thấy vậy đang định đuổi theo thì. Cậu cô cần đuổi theo đâu nhìn là biết cổ đang tức. Để tôi lên thay cho. Cô đời nào tôi để cậu lên đó rồi lấy đi cơ hội của tôi đâu. Nói xong hắn đi thẳng lên phòng mặc cho tên đó đang tức giận đỏ cả mặt. Hắn vào phòng thì ôi thôi tiếu hắn rồi quả này hắn chết tươi. Trời ơi đáng nhẽ lúc nãy nên nghe cái tên đó thì mới phải. Mọi người có biết nó đang làm gì cô? Thì ra là nó đang thay đồ. Nó nhìn hắn với khuôn mặt cực kỳ tức. Lập tức nó đá anh ra cửa dò y nói nốt câu cuối. Tôi cầm anh bước vô phòng tôi mà chưa xin phép nghe chưa? Anh bị phạt KO đờ si phép ngủ trong phòng trong vòng một tuần nghe chưa cấm than KO là tôi tăng thời hạn đấy. Thay đồ xong nó xong nhà, vừa ngồi xóng bàn ăn hắn đã gắp nấy gắp nể những món nó cho nó rồi nịnh. Em ăn nhiều vào nhé, anh chỉ giỏi nói thôi anh có phải người nấu đâu. Chấm, ôi trời ơi hai cái tên này lại cãi nhau. Nó mệt mỏi nói, hai người đừng có cãi nữa cô tôi cho hai người lên thớt luôn đấy. Hai người lặng lẽ ngồi xóng ăn cơm. Ăn xong nó lên phòng tắm rửa đúng như lời nó nói hắn len sofa ngủ một mạnh đến sáng. Sáng nó thức dậy VSCN sau đó đi học. Thật cô thể ngờ là sau lời xin lỗi của hắn mà nhỏ vẫn cô tha cho cậu. Nhìn thấy thế nó ra khuyên bạn. Thôi mày tha cho thằng Okami đi. Cô, mà hôm nay mày có đi làm cô nghỉ 10 ngày rồi đấy. Có chuyện gì sẽ xảy ra cách chương.